Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Tê cả da đầu. Nghe được Tiêu Viêm, cảm thụ được thể nội cái kia mãnh liệt đấu khí, Lý Hiên có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thực lực mới đấu giả mà thôi, vậy mà dám nói thế với. Cái này rõ ràng là đang tìm cái chết nha. Bất quá Lý Hiên vẫn chưa nói ra thực lực của mình. Nhiệm vụ của hắn là cùng Tiêu Viêm đánh một trận. Nói thẳng ra ngược lại không thú vị. Cho nên Lý Hiên lại vuốt vuốt Tiêu Huân Nhi tóc dài. Cảm thụ được nàng trơn mềm tóc. Ngửi ngửi nàng đeo trên người nhàn nhạt hương khí. Mỉm cười nói, vậy liền đánh một trận đi. Bất quá ta sự tình tuyên bố trước, thực lực của ngươi quá yếu, cùng ta chiến đấu, ngươi tuyệt đối sẽ chịu đau khổ. Lý Hiên sâu xa nói, a, thực lực của ta quá yếu. Tiêu Viêm bị chọc giận quá mà cười lên, làm vì gia tộc trăm năm vừa gặp thiên tài, làm Ô Thản thành mạnh nhất một đời mới. Tiêu Viêm thực lực đã đạt đến đấu giả trình độ. Thực lực như vậy sớm đã khinh thường tất cả mọi người. Đồng thời cũng cho Tiêu Viêm mang đến tuyệt đối lòng tự tin. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lý Hiên vậy mà nói hắn thực lực quá yếu. Cái này có thể đem Tiêu Viêm khí không nhẹ. Trong lòng thề nhất định phải làm cho Lý Hiên cảm thụ một chút. Song phương thực lực chênh lệch thật lớn. Sau đó lấy đẹp trai nhất tư thái. Tại Tiêu Huân Nhi trước mặt bày ra chính mình, thắng được mỹ nhân cảm mến, nghĩ đến Tiêu Huân Nhi sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Tiêu Viêm nhất thời như là điên cuồng giống như, ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị cùng Lý Hiên đại chiến một trận, nghĩ đến thì làm, Tiêu Viêm cấp tốc dọn xong trận thế nhìn về phía Lý Hiên, mang theo ngạo nghễ tự tin nói, tới đi. Để ta nhìn ngươi thực lực đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ. Được, Lý Hiên gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tiêu Huân Nhi, sau đó tiến đến nàng trắng nõn lỗ tai nhỏ một bên. Nói khẽ, đợi chút nữa nếu như ta thắng, liền để ta hôn một chút. Thế nào? Hở, hôn một chút. Tiêu Huân Nhi ngây ngẩn cả người. Cái đầu nhỏ ngốc manh nhìn lấy Lý Hiên, trắng như tuyết gương mặt dần dần biến đến đỏ bừng, thì liền mắt to đều biến đến ngập nước. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này khiến Tiêu Huân Nhi thẹn thùng hoàn toàn không biết làm sao. Mấy năm này cùng Lý Hiên một mực tại cùng một chỗ. Nàng sớm đã đối Lý Hiên có khác cảm tình, hiện tại Lý Hiên nói như vậy. Trong nội tâm nàng rất không muốn cự tuyệt, nhưng làm nữ hài tử, chỗ nào tốt ý tứ gật đầu đồng ý, cho nên nàng chỉ có thể đần độn ngốc lăng, tay chân luống cuống không biết nên làm sao bây giờ. Đã ngươi không có cự tuyệt, cái kia chính là đồng ý, thì quyết định như vậy. Lý Hiên nhéo nhéo Tiêu Huân Nhi gương mặt, trực tiếp tuyên bố nàng đồng ý. Sau đó quay người hướng về sân luyện võ trung ương mà đi. Tại chỗ Tiêu Huân Nhi nghe nói như thế, mắt to chớp mắt nháy, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi đều một chút. Sau đó chịu đựng ý xấu hổ, thanh tú động lòng người nhìn lấy Lý Hiên. Rất nhanh, Lý Hiên đi vào trong sân, lạnh nhạt thân thủ ra hiệu. Có thể bắt đầu, tốc chiến tốc thắng đi. Cũng thế. Xác thực có thể tốc chiến tốc thắng. Tiêu Viêm ngạo nghễ gật đầu, nghĩ đến chính mình đấu giả thực lực, đánh bại đối phương sẽ tốc độ cực nhanh. Bởi vậy hắn chậm rãi điều động đấu khí, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Lý Hiên, toàn thân bắp thịt căng cứng, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Lý Hiên. Sân luyện võ chung quanh, rất nhiều Tiêu gia tử đệ đều tò mò nhìn. Đối với song phương chiến đấu đều sinh ra hiếu kỳ. Lý Hiên tại Tiêu gia rất điệu thấp, thường xuyên tiến hành bế quan. Nếu như không phải Tiêu gia trưởng bối đối Lý Hiên quá phận tốt, Nếu như không phải Tiêu Huân Nhi cũng đối Lý Hiên cảm mến, mọi người căn bản sẽ không chú ý Lý Hiên, mà Tiêu Viêm thì là chúng người chủ động chú ý, chủ yếu là thiên tư của hắn quá ưu tú. Đầu tiên dùng 5 ngày ngưng tụ thành đấu khí, tiếp lấy mỗi qua một đoạn thời gian, đã đột phá một lần, các loại cho tới bây giờ, hắn thậm chí đã đột phá thành đấu giả, trở thành toàn bộ Ô Thản thành ưu tú nhất thiên tài. Có thể nói, Tiêu Viêm lóa mắt trình độ, là rất nhiều người vô pháp coi nhẹ, rất nhiều người hâm mộ hắn, cũng biết Tiêu Viêm cường đại, bởi vậy, mọi người thấy Lý Hiên muốn cùng Tiêu Viêm đối chiến, đều nghị luận ầm ĩ, cảm giác Lý Hiên phải chịu khổ sở. Chỉ có Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị đối với Lý Hiên vô cùng chống đỡ, tin tưởng Lý Hiên nhất định có thể. "Lý Hiên, ta muốn xuất quyền." Tiêu Viêm thanh âm đột nhiên vang lên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Có thể." Lý Hiên gật đầu, thần sắc vẫn như cũ duy trì bình tĩnh lạnh nhạt. Dạng này lạnh nhạt khiến Tiêu Viêm nhìn lấy có chút tức giận. Tựa hồ hết thảy đều trưởng khống tại Lý Hiên trong tay. Đã định trước hắn Tiêu Viêm muốn truyền giống như, cho nên hắn hai tay nắm chặt, bịch một tiếng phát ra chấn động không khí thanh âm, sau đó đột nhiên phóng tới Lý Hiên. "Tiếp chiêu đi Lý Hiên." Siêu, Tiêu Viêm bóng người giống như mãnh hổ, mang theo khí tức mạnh mẽ cùng lực lượng phóng tới Lý Hiên. Nắm tay phải càng là trước tiên đập nện mà ra, mang theo kình phong đánh về phía Lý Hiên vai trái. Dạng này kình phong cùng khí tức khiến chung quanh Tiêu gia tử đệ nhìn đến thần sắc siết chặt. Bởi vì đối mặt công kích như vậy, bọn họ tự hỏi không cách nào tránh né, rất có thể bị nhất quyền đánh phế. Cho nên những người này đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lý Hiên lúc ánh mắt biến thành thương hại. Bành, trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm cái kia vừa nhanh vừa mạnh nhất quyền đột nhiên đình chỉ, liền phảng phất phi nước đại xe hơi bị ấn ngừng tại nguyên chỗ đồng dạng. Mà theo cái này quyền đầu đình chỉ, toàn bộ hiện trường lâm vào lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trạng thái. Tất cả Tiêu gia tử đệ đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nhìn lấy đột nhiên dừng lại Tiêu Viêm. Sao, làm sao có thể? Tiêu Viêm quyền đầu lại bị Lý Hiên chặn. Mắt của ta hoa sao? Là thật, Tiêu Viêm thế nhưng là đấu giả a. Quả đấm của hắn ẩn chứa đấu khí mạnh phi thường, lại bị Lý Hiên chặn. Chẳng lẽ nói, Lý Hiên cũng thành đấu giả? Không, không thể nào, Lý Hiên cũng thành đấu giả. Hiện trường Tiêu gia tử đệ nhóm kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Nhìn lấy Lý Hiên quyền đầu nhẹ nhõm bắt lấy Tiêu Viêm cổ tay, đều có chút không thể tin tưởng chính mình nhìn đến. Ngươi chẳng lẽ cũng đột phá thành đấu giả? Không có khả năng, ta không tin. Tiếp chiêu đi, để ngươi xem một chút toàn lực trạng thái dưới ta mạnh bao nhiêu. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, quanh thân đấu khí nhấp nhô, như sấm tại thể nội bị điều bắt đầu chuyển động, mà hắn cũng theo những đấu khí này, cả người như là cuồng bạo như dã thú, cuồng hống, làm Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Ta Tiêu Viêm làm sao có thể chỉ có đấu khí? Nói cho ngươi, ta còn có đấu kỹ, chỉ có nắm giữ đấu kỹ mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, cho nên tiếp chiêu đi. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, quyền trái đầu ngưng tụ ra sắc bén đấu kỹ, bỗng nhiên hướng Lý Hiên đập nện mà đi, mang theo phong lôi chi thế hung hăng đánh qua. Bành, bành, bành, càng thêm trầm muộn âm thanh vang lên. Theo thanh âm này, Tiêu Viêm cả người giống như chó chết bị mang theo nện mặt đất cuồng nện. Đầu, bộ mặt, cái mông tất cả đều cùng đại tiến hành tiếp xúc thân mật. Bành, bành, a. Đau chết, dừng lại, ngươi dừng lại cho ta. Chờ một chút, khác hướng bên kia nện. Bên kia có tảng đá. Có tảng đá, bành, ngao. Theo một tiếng hét thảm, toàn bộ sân luyện võ người đều cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì hiện tại Tiêu Viêm quá thảm rồi, mặt mũi bầm dập đều là nhẹ, cái đuôi xương nện tại thạch đầu phía trên mới là thảm nhất, không thấy được Tiêu Viêm chăm chú bưng bít lấy cái mông vị trí, cuộn mình thành tôm tép a. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Tiêu Viêm. Đồng thời nhìn về phía Lý Hiên, ánh mắt lúc đều biến đến kính sợ lên. Thề về sau ngàn vạn không tùy tiện gây Lý Hiên. Thật sự là kết quả này, bọn họ không chịu nổi a. Trước hết hiện tại, Tiêu Viêm hét thảm trong một giây lát, vậy mà bởi vì đau đớn ngất đi, không còn có thanh âm. Cảnh tượng như vậy, nhìn đến mọi người càng là tê cả da đầu. Thật yếu, Lý Hiên vứt bỏ ngất đi Tiêu Viêm. Tại trước mắt bao người, lạnh nhạt quay người hướng về Tiêu Mị đi đến. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, cùng Tiêu Viêm đánh một trận, để Tiêu Viêm cảm thụ một chút thực lực sai biệt bảo kích. Khen thưởng, một cái không gian cảm ngộ thạch thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.